Long Phù, chương 367, 367, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, câu Trần chính là vạn yêu chi tổ, vượt qua tứ tượng tồn tại, vì là đại địa pháp tắc chi hóa thân. Năm đó chính là nó tụ tập rất nhiều yêu tộc thánh hiền mà viết thiên yêu chi thư. Đồng thời đem ý chí của chính mình tồn lưu ở trong đó. Là một người thủ đoạn. Có điều Gia Cát tiên sinh cho là mình dùng các loại thủ đoạn hèn hạ đem câu Trần ý chí luyện hóa. Liền cho là mình thật sự có thể khống chế thiên yêu thư sao? Cảnh Khâu tự nhiên có dựa dẫm. Hắn lại nhìn thấy chân chính câu Trần bản thể. Hiện ở sau lưng đoàn kia tia sáng màu vàng. Chính là câu Trần bản thể sức mạnh. Đương nhiên, chân chính câu Trần bản thể không biết ở nơi nào. Có điều nó vừa ý Cảnh Khâu làm hắn phát ngôn viên một trong. Không tồi không tồi, chẳng trách ngươi khẩu khí như vậy ngông cuồng. Hóa ra là bị câu Trần bản thể vừa ý, trở thành quân cờ của nó. Có điều câu Trần bản thể cũng có thể đang ngủ say. Ngươi thu được không nhiều, liền truyền thụ một chút bí mật, cho một cái tiên thiên linh bảo. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm, người cái này tiên thiên linh bảo phải gọi làm trung ương mậu thổ hậu đức kỳ. Chính là hồng mông thụ thượng ngưng tụ đi ra tiên thiên linh bảo. Bị câu Trần được, lại nhiều năm điêu luyện. Có thể thêm cường đại địa pháp tác. Có điều chỉ có thể phòng ngự phong tỏa. Thật không có cái gì năng lực công kích. Gia Cát Nha không có chút nào hoang mang. Này kỳ hộ thân. Gia Cát tiên sinh dù cho lợi hại đến đâu cũng căn bản chạy không ra được. Cũng không cách nào đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể nói, ta đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, ta biết đem Gia Cát tiên sinh phong ấn tại này bên trong. Điều động đại địa pháp tác, mượn câu Trần bản thể lực lượng, tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bản thân bên trong thế giới. Luyện hóa trong đó hạt nhân chỗ then chốt, khống chế này cầu, ngươi cảm thấy làm sao? Các ngươi làm tất cả, đều là ta Cảnh gia làm gả y, Cảnh Khâu vào lúc này. Không biết phát động cái gì, nhất thời toàn bộ ngọn núi đều bị từng đóa màu vàng đất hoa sen mây khói bao vây. Này màu vàng hoa sen mây khói, chính là tiên thiên linh bảo. Trung ương mậu thổ hậu đức kỳ sức mạnh biến thành. Có điều bảo vật này chỉ có phong tỏa năng lực phòng ngự, không có tính thực chất công kích. Ồ, cái kia Cảnh Khâu tiên sinh tính toán thực sự là từng bước sâu sắc, thận trọng từng bước, thậm chí vượt qua một chút cấp thần nhân vật. Có câu Trần bản thể trợ giúp, người xác thực là có thể đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện hình cầu tạo thành uy hiếp. Tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi. Ngược lại, này trung ương mậu thổ hậu đức kỳ đúng là có thể hòa vào chúng ta hình cầu bên trong. Bản thân ngươi lại cũng nắm giữ câu Trần huyết thống cùng thanh long huyết thống. Rất tốt, chúng ta Tĩnh Tiên Ti vừa vạn thiếu hụt này hai loại huyết thống. Chỉ cần bắt lại ngươi, vậy thì ngũ hành viên mãn. Gia Cát Nha cũng không có phát động công kích. Chính là nhìn Cảnh Khâu đang sử dụng. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti được Bạch Hổ huyết thống. Cảnh Khâu đúng là cau mày. Vậy thì ở ngoài ý liệu của ta. Có điều không quá quan trọng. Đại cục đã định. Cảnh Khâu, ngươi còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng đều triển khai ra đi. Miễn cho đến thời điểm nói ta không cho ngươi cơ hội. Gia Cát Nha vung vung tay. Chuyện tới như vậy, Gia Cát tiên sinh còn mạnh miệng. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cảnh Khâu nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta cũng là thôi thúc thủ đoạn. Đưa Gia Cát tiên sinh ra đi. Người câu nói này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói tới thực sự là tốt. Gia Cát Nha đột nhiên nở nụ cười. Tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Người cười cái gì? Cảnh Khâu đặt câu hỏi. Đã như vậy, liền để ngươi nhìn thấy quan tài đi. Gia Cát Nha thân thể đột nhiên một hồi trở nên thẳng tắp. Vù, ở trên đỉnh đầu hắn, lại xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn thời không loạn lưu. Thậm chí lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy một ít không gian cùng thời gian đứt gãy. Cũng không biết ở nơi nào. Mà vào lúc này không loạn lưu nơi sâu xa. Lúc ẩn lúc hiện tựa hồ có một vị như thái cổ cự thú ẩn núp ở biển sâu đồ vật. Vật này, thình lình chính là một chiếc quan tài. Này quan tài là cổ xưa tảng đá màu sắc. Ở quan tài bên trên, thậm chí còn quấn quanh xích sắt. Có một luồng vô thượng sức mạnh thúc đẩy này quan vận động. Này quan ở thời không loạn lưu nơi sâu xa cũng không ngừng lại ở một nơi nào đó. Mà là chậm chậm hành động. Nhưng là nó mỗi một lần vận động, liền cùng toàn bộ thế giới không nằm ở cùng một không gian. Thậm chí cũng trong lúc đó bên trong, chỉ là nhìn thấy này quan tài ở thời không loạn lưu nơi sâu xa vận động quỹ tích. Liền muốn làm cho cao thủ khổ sở đến thổ huyết, táng thế oai, Gia Cát Nha liền nói bốn chữ. Cái kia thời không loạn lưu nơi sâu xa quan tài tựa hồ nghe đến Gia Cát Nha âm thanh. Đột nhiên nhẹ nhàng hơi động. Trong nháy mắt, to lớn bóng mờ từ Gia Cát Nha trên đỉnh đầu xuất hiện, mai táng thế gian khí tức. Từ trong đó truyền ra ngoài. Ầm ầm, này quan tài bóng mờ xuất hiện ở đây. Chỉ là chấn động, hết thảy màu vàng đất hoa sen phong tỏa mây khói toàn bộ vỡ tan. Sau đó trên không trung, xuất hiện một cây màu vàng đất cờ nhỏ. Này quân cờ sức mạnh co rút lại, phát ra gào thét, nhưng trong chớp mắt, liền bị cái kia quan tài bóng mờ hút vào trong đó. Quan tài bóng mờ đi vào Gia Cát Nha trong thân thể. Mà trên tay hắn, xuất hiện cái này cờ nhỏ. Cờ nhỏ thật giống là pháp bảo của hắn giống như vậy. Khí tức cùng hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi, Cảnh Khâu sắc mặt trong chớp mắt liền thay đổi. Táng thế chi quan, không sai, chính là táng thế chi quan. Tương tự là tiên thiên linh bảo. Này quan có thể so với ngươi này trung ương mậu thổ hậu đức kỳ phải cường đại hơn nhiều. Này quan chính là đời trước thất tinh chi chủ dùng hết thảy mưu lực cùng tích chữ mới được. Phong tỏa thất tinh hàm nghĩa, không làm cho trở về ngôi sao bản thân. Liền tam đại thiên tôn đều tìm không được này quan vị trí. Tam đại thiên tôn vẫn muốn đào móc Khương Công Vọng phần mộ. Đoạt bảo tàng, vừa nãy, ta chỉ bằng mượn đòn đánh này. Thu lấy này trung ương mậu thổ hậu đức kỳ. Này bên trong còn có ngươi không có luyện hóa câu trần huyết thống. Xem ra câu trần cũng không phải rất tin tưởng ngươi. Ở đưa cho ngươi tiên thiên linh bảo bên trong để lại một tay. Đáng tiếc chính là, năm đó Khương Công Vọng phụ trợ thiên tử. Cùng yêu tộc cũng chinh chiến quá. Biết vạn yêu thủy tổ câu trần một ít bí mật cùng kẽ hở vị trí. Câu trần ở thời đại thượng cổ liền tao ngộ kiếp số. Thực lực bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục. Đem ngươi coi là quân cờ muốn làm một ít chuyện. Đoạt lại hắn thiên yêu chi thư. Đáng tiếc những này đều ở ta nằm trong kế hoạch. Ngươi thật sự cho rằng ta luyện hóa câu trần để lại ở thư bên trong cái kia một ít ý chí. Thuận tiện còn tiếp nhận rồi hồ cô vì nó chuẩn bị rất nhiều hương hỏa tín ngưỡng lực lượng. Thì sẽ không phòng bị câu trần hậu chiêu. Vậy ngươi cũng quá khinh thường ta Gia Cát Nha. Gia Cát Nha đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Này trung ương mậu thổ hậu đức kỳ bên trong. Liền trào ra một luồng thổ dòng máu màu vàng. Huyết dịch này tựa hồ có thể diễn hóa thành sơn hà đại địa. Gánh chịu vạn vật. Đây là vượt qua tứ tượng thần thú vô thượng huyết thống. Có thể nói là yêu cực hạn. Huyết dịch này có một tia tràn vào Gia Cát Nha trong cơ thể. Hắn thân thể lập tức phát sinh ra biến hóa. Trở nên thâm trầm, dày nặng, cùng đại địa chặt chẽ không thể tách rời cát. Rơi Cảnh Khâu trong mắt. Chính là như ngưỡng mộ núi cao. Hấp thu một tia câu trần huyết thống sau khi... Gia Cát Nha đem này còn lại huyết mạch cùng trung ương mậu thổ hậu đức kỳ ném đi. Hư không nứt ra, xuất hiện một cái to lớn hình cầu. Hình cầu bên trong có mặt khác thế giới. Vậy thì là thương sinh chi nguyện hình cầu. Tĩnh tiên ti bảo vật chấn sơn. Ở vừa nãy Cảnh Khâu dùng này trung ương mậu thổ hậu đức kỳ phong tỏa ngọn núi này. lại bị Gia Cát Nha vận dụng trong truyền thuyết. Táng thế chi quan, sức mạnh phá tan, đồng thời thu lấy bảo vật này. Bảo vật này vừa thu lại lấy, ngay trong lúc đó liền phá tan phong tỏa. Gia Cát Nha có thể lần thứ hai cảm ứng được thương sinh chi nguyện hình cầu. Cảnh Khâu liền như thế trơ mắt nhìn bảo vật này tiến vào hình cầu bản thân thế giới. Rơi vào ở giữa thế giới kia thiên yêu thụ bên trong. Hóa thành vô số màu vàng đất hoa sen. Hòa vào thế giới bản thể bên trong. Ngay trong lúc đó, toàn bộ thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong thế giới liền phát sinh ra biến hóa. Những kia bùn đất đại địa đều sinh động lên. Hạt hạt sinh hương, một luồng đại địa mùi thơm ngát, tràn ngập hình cầu bên trong. Có điều Gia Cát Nha phất tay một cái. Vết nứt không gian đóng, không cho Cảnh Khâu nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hình cầu này vốn đang thiếu hụt một ít hỏa hầu. Chúng ta không cách nào vận chuyển như thường. Có thể lần này được này kỳ cùng câu trần bản thể chân chính huyết thống. Vậy thì chân chính viên mãn không thiếu sót. Chờ ta lại được Nam Phương Bính Hỏa Liệu Nguyên Kỳ, Tây Phương Canh Kim Sát Phá Kỳ, Bắc Phương Nhâm Quý Huyền Minh Kỳ, Đông Phương Ất Mộc Sinh Linh Kỳ sau khi Tiên Thiên Ngũ Hành Linh Bảo, Tiên Thiên Ngũ Hành Thánh Thú toàn bộ hợp nhất. Bảo vật này thì có sinh diệt tạo hóa chi huyền cơ. Không ở thiên địa huyền môn bên dưới. Gia Cát Nha khí tức cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống. Cảnh Khâu, ngươi bây giờ còn có lời nào có thể nói đây? Còn thật sự cho rằng ngươi tính toán tung hoàng ngang dọc, phát động càn khôn một đòn, có thể dao động vĩnh triều thống trị? Ngươi là bị người làm chim đầu đàn. Từ xưa tới nay, trước hết tạo phản nơi nào có thành công, đều là chân vương mở đường mà thôi. Cảnh Khâu trong hai mắt xuất hiện sát cơ. Hắn thất lợi, lại không ngờ tới Gia Cát Nha lại có thể câu thông. Táng thế chi quan, mượn bảo vật này cùng ẩn chứa trong đó sức mạnh, một lần đánh tan phong tỏa. Tuy rằng hắn bây giờ còn có lá bài tẩy, có thể cứ kéo dài tình huống như thế, nắm cũng đã không lớn. Đặc biệt là Gia Cát Nha được câu trần huyết thống, đem trung ương mậu thổ hậu đức kỳ dung hợp vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Chấn áp trong đó sơn hà đại địa. Lần kia hình cầu uy năng cùng nguyên lai liền không thể giống nhau. Có thể nhìn thấy, cũng ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, thương sinh chi nguyện hình cầu xuất hiện màu vàng đất dáng dấp. Thật giống một cái tinh cầu, mà không phải pháp bảo. Đây là từ từ chân thực hóa. Loại này cảnh giới pháp bảo, liền dần dần không phải sức người khả năng lay động. Thậm chí thần đô không làm gì được. Giết, trong chớp mắt, Cảnh Khâu phát động công kích. Trên tay của hắn xuất hiện một cây kiếm. Này kiếm hẹp dài, mang theo không gì không xuyên thủng khí thế cùng thiên sát tư thế. Hướng về Gia Cát Nha ám sát mà tới. Một giết chết, Cảnh Khâu người hoảng hoảng hốt hốt. Như âm u chi vương. Hắn kiếm, hầu như không muốn thời gian, liền đâm vào Gia Cát Nha thân thể. Nhanh như vậy tốc độ, căn bản không thể khiến người ta đào tẩu. Bất kỳ trốn tránh, chống lại, đều là phí công. Bởi vì, đây cơ hồ là thần thủ đoạn. Thanh kiếm này, không phải thực thể, mà là một cái nào đó thần để lại thần lực biến thành. Đâm một cái giết tiến vào Gia Cát Nha thân thể sau khi. Này kiếm liền biến mất rồi. Mà Gia Cát Nha thân thể trong nháy mắt trở nên đen kịt. Xuất hiện vết rách, tựa hồ cũng bị kéo vào vô cùng vô tận luyện ngục bên trong. Cũng lại không quay đầu lại được. Gia Cát Nha, đây mới là ta đòn sát thủ. Cảnh Khâu bàn tay vồ mạnh. Kiếm này chính là Ma Ha thần luyện chế bùa chú biến thành. Ta thiên tân vạn khổ, mới từ ma vực bên trong tìm được cái này bùa chú. Thập ngục luân hồi kiếm phù, số từ 2699, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ 2699, cách chương.